Chương 1350, Lý Diệu rời núi. Chương 1350, Lý Diệu rời núi. Tại Lý Diệu trong mắt, những man tộc này tu sĩ phần lớn là luyện khí kỳ tiểu gia hỏa, ngẫu nhiên có một lượng người trúc cơ kỳ, cái kia chính là tiền hô hậu ủng, bị mười mấy cái màu sắc rực rỡ thổ dân mang, hoặc là bên người theo sau rất nhiều xài lang hổ báo, rán, côn trùng, chuột, kiến, phô trương đại tới cực điểm. Cái kia họ Lăng Chiêu thảo sứ, có lẽ là ôm thiên kim xương ngựa tâm tư, hay hoặc giả là dưới trướng thật sự không người có thể dùng, nhưng lại đem đám này đoàn xiếc đồng dạng giá hỏa từng cái thu nhận sử dụng, thật sự là hoàng ân mênh mông quần quận, cầu hiền như khác. Cứ như vậy, mỗi đến một chỗ vu man thành trại, vương sư đội ngũ tiểu mở rộng một vòng, tạm thời không nói đến những man binh này cùng vu man tu sĩ đến tột cùng có thể phát huy bao nhiêu sức chiến đấu, ít nhất nhìn về phía trên là hạo hạo đăng đẳng, muôn hình vạn trạng. Hơn nữa, những thổ dân này tốt xấu có một cái cọc chỗ tốt, cái kia chính là tương đối quen thuộc địa phương địa hình, theo lấy sự gia nhập của bọn hắn, vương sư lại đến hành chính lúc, có thể thả ra đất binh cùng man tộc tu sĩ tại bốn phía điều tra, bị địch nhân đánh lén tỷ lệ sâu sắc giảm xuống, ngược lại là giảm bớt không ít phiền toái. Họ Lăng Chiêu thảo sứ đem vu man tu sĩ một mình biên thành một doanh, lại đuổi không ít man tộc binh sĩ đi chiếu cố bọn hắn. Những vu man này tu sĩ tại vu nam trong rừng, nguyên vốn là lục địa chân tiên giống như tồn tại, đều là tất cả đại thành trại nuôi động cùng bộ lạc thủ hộ thần. Man binh có thế khi bọn hắn đi theo làm tùy tùng chăm sóc, ngược lại thành lớn lao quang vinh. Trong lúc nhất thời, vu man tu sĩ cả ngày tại trong doanh cao đàm khoát luận, chém gió, khoe khoang sự lợi hại của mình. Nhưng lại không biết gần trong gang tấc, còn cất giấu một chiếc kiêu long hào, ngược lại là đem bỏ của bọn hắn ra nghe qua không ít. Lý Diệu kết hợp bọn hắn ngôn luận, dần dần buộc vòng quanh này giới đại khái tình huống, cũng đã biết triều đình giải sầu họ Lăng Chiêu thảo sứ đi vào Vu Nam dụng ý là thời điểm cùng bọn họ tiếp xúc gần gũi một chút. Nửa tháng sau một ngày, núi non trùng điệp ở chỗ sâu trong liệt cốc phía trên, theo tầng tầng lớp lớp chạc cây tầm đó, dần dần hiện lên một gã sắc mặt lạnh lùng thiếu niên. Thiếu niên này làn da có chút sám ngắt, nhưng lại tinh tế ti mi đến cực điểm. Giống như là một khối màu xanh biếc ôn ngọc cân nhắc mà thành, lại cho người trượt không nương tay cảm giác. Nói là thiếu niên, nhưng nhìn kỹ lại, khóe mắt của hắn lại hiện đầy rất nhỏ đường vân, một mực kéo dài rời khỏi huyệt thái dương lân cận, làm cho cặp mắt của hắn lộ ra tương đương hẹp dài. Lại phối hợp cái kia hai cái đồng tử cơ hồ muốn nuốt hết tròng trắng mắt, không có nửa điểm tạp sắc đen nhánh đôi mắt, tiêu tản mát ra một cỗ thần bí khó lường, nhìn không thấy đáy thâm thúy cảm giác. Gọi người thật sự phân biệt không xuất ra tuổi của hắn. Tựa hồ nói 20 không đến cũng có thế, nói 3-40 tuổi cũng không thành vấn đề, thậm chí nói hắn là cái 7-80 tuổi đã ngoài, nhưng bảo dưỡng phi thường tốt trung niên nhân, cũng nói được đi qua. Thiếu niên bờ môi cực mỏng, vĩnh viễn treo một bộ giống như cười mà không phải cười biểu lộ, tầm nhìn cực rộng, phảng phất vô luận đứng ta ý hàn ở cái đó một bên, cũng có thể cảm giác được bị hắn gắt gao nhìn thẳng. Mà hắn đáy mắt ngẫu nhiên hiện lên vài đạo hung mang, lại giải thích hắn như thế bằng phẳng hành tẩu tại nguy cơ tứ phía rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong nguyên nhân. Thiếu niên tay trái ngón tay cái bên trên, đỉnh đạc đeo lấy một chỉ bích vóng ánh chiếc nhẫn, huyền quang bắn ra bốn phía, giống như là một đoàn vĩnh viễn bị hắn nắm tại lòng bàn tay màu xanh lá mây mù. Thiếu niên rội ra tay phải, nhẹ nhàng chuyển động chiếc nhẫn, vội ho một tiếng. Oanh oanh oanh oanh rầm rầm liệt cốc ở chỗ sâu trong. Lập tức truyền đến kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, vách núi hai bên nham thạch đại lượng sụp đổ, đem động phủ chắn cái cực kỳ chặt chẽ. Thiếu niên mỉm cười, đang vân ra vũ, thân hình như điện, bắn về phía rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong. Chưa qua một giây, rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong tiểu truyền đến đại thụ bẻ gây thanh âm, nham thạch dạn nước thanh âm, cùng với yêu thú thê lương tiếng đều thảm thiết. Một đầu trên đầu sinh trưởng lấy 9 miếng sừng nhọn, vờn quanh cùng một chỗ. Coi như vương miện cự mãng, theo che trời đại thụ thượng diện chui ra, thất kinh địa hướng xa xa bỏ chạy. Nhưng lại còn không có thoát ra hơn 10 thước, lại bị một cỗ quái lực ngạnh xanh xanh tu mở ở, tại trận trận cực kỳ bi thảm trong tiếng tê ơ, coi như ngày xưa bị nó cắn đùi cừu non bình thường, ngạnh xanh xanh kéo về tới chỗ rừng sâu. Vu Nam năm lộ chiêu lấy chế đưa sử lăng đại kỳ bên cạnh, lại dắt không ít màu sắc rực rỡ cơ sĩ, cùng với hình thù kỳ quái yêu thú đầu lâu. Đại biểu nguyên một đám phụ thuộc tại vương sư Vu Man bộ tộc. Đại kỳ phía dưới, là một thừa lúc dùng bốn thất hoa ban thần ngưu kéo đồng xe, giống như một tòa di động cung điện, mặc dù xa luân cùng trục xe bên trên đều kèm theo nhẹ nhàng mau lẹ phụ trợ, như trước kéo được bốn đầu hoa ban thần ngưu đều mồ hôi và máu chảy ròng, thở dốc không thôi. Xe kín mùi trong ngoài, là lưỡng cái thế giới. Bên ngoài là tràn ngập trướng khí khói độc, mũi độc cự ruồi, trời nắng chang chang rừng nhiệt đới. Xe kín mùi ở trong, lại như là một gian đẹp và tĩnh mịch thanh nhã tinh thất, nếu không bên ngoài còn ve táo ngựa hí, tiếng người huyên náo, oi bức trướng khi đều hoàn toàn ngăn cách, mà ngay cả xe kín mùi đẻ nát trướng ngại vật một đoạn đoạn dê cây, thành từng mảnh thủy đám sóc này đều cảm giác không đến, phảng phất giống như chạy qua thành từng mảnh đám mây giống như vững vàng nhu hòa. Gian phòng này di động tinh thất, nhưng lại ngay cả họ Lăng Chiêu thảo sứ cũng không có tư cách hưởng dụng, mà là thuộc về tên kia khống chế hoa lan bí kiếm kim đan kỳ nữ kiếm tu. Tinh thất một góc, bạch ngọc cân nhắc mà thành, bát giác linh lung lư hương ở bên trong, đốt một đám màu tím nhạt đàn hương. Tinh thất phía bên phải, nhưng lại một phương khéo léo đẹp đẽ giá sách, bày biện mấy cuốn loang lỗ bác bác thẻ tre, còn có một vài cổ kính tàn cuốn. Cái kia kim đan nữ kiếm tu, như trước một bộ áo trắng, như nụ hoa chấm nở hoa lan, khoanh chân mà ngồi, hai con ngươi khép hở, giống như ngủ không phải ngủ. Từng sợi đàn hương bay tới bên người nàng lúc, nhưng lại đã bị ý nghĩ của nàng dẫn dắt, ngưng tụ thành từng đạo mu a kiếm khí huyền chuyển thân hình, giống như lôi đỉnh tức giận, như giang hải ngưng quang, tiểu như du long, làm cho cả phòng kiếm quang phiêu diêu bất định. Đồng nhiên, hơn 10 đạo tử yên ngưng tụ mà thành kiếm quang mạnh mà vừa thu lại, hóa thành một miếng màu tím nhạt tiên hoàn, bị nữ kiếm tu cặp môi thơm hé mở, một ngụm nuốt vào trong bụng. Nàng có chút mở ra hai con ngươi, cổ tay ngọc giãn nhẹ, xe kín mùi mảnh vải trên cửa, xuất hiện đạo đạo rung động, phảng phất có một đạo cấm chế bị vạch trần. Bên ngoài truyền đến một tiếng ho khan, cái kia họ Lăng Chiêu thảo sứ điều đi màn cửa, xoay người tiến đến. Thuần Nguyệt tầm đó, đều trong rừng hành quân, hắn cũng hao gầy không ít, khuôn mặt càng phát đen, nếp nhăn cũng giống như đao cắt giống như càng ngày càng sâu. Bất quá giờ phút này, giống như là gặp được cái gì chuyện tốt. Mặt mày tầm đó, vui vẻ trôi qua. Phụ thân đại nhân, vừa rồi đại quân dừng lại, cần làm chuyện gì nữ kiếm tu nhàn nhạt hỏi, con gái cảm giác đã đến một đạo có chút sắc bén linh khí chấn động, lại có nơi đây cao thủ đến đây sẵn sàng góp sức sao vâng, cũng không phải. Họ Lăng Chiêu thảo sứ cười nói, vừa mới đại quân đi ngang qua vùng này nổi danh hiểm yếu đoạn đầu nhai, chợt nghe dưới vách truyền đến trận trận tê minh thanh âm, phái người trước đi tìm hiểu. Nhưng lại một gã tướng mạo kỳ dị thanh niên, tại dưới vách ngàn xà quật bên cạnh, cùng một đầu cao quan độc mãng chém giết cao quan độc mãng, chính là Vu Nam trong núi rừng số một số hai yêu mãng loại dị thú dô y, nhưng lại không thể chịu được thanh niên này tay không rào sát, bị hắn lúc ấy tiêu. Xoắn thành ba năm đoạn, làm cho người tờ ơ cờ tả cờ kêu kỳ là ta thỉnh nơi đây cao thủ trước đi dò xét, ma vân linh ba gã động chu nhưng lại từng cái thua ở người này thanh niên thu ha. Suýt nữa bị hắn xấu đi tánh mạng. Ta xem thanh niên này chí ít có chút cơ kỳ trong cao giai tu vi, ra tay vô cùng có kết cấu, hẳn là có cao nhân chỉ điểm, tại đây vùng khỉ ho cỏ gãy chỗ, thật sự khó được may mắn thanh niên này tâm mộ vương hóa, nhìn thấy vương sư đại kỳ cùng huyền hổ thiết vệ uy phong, ngược lại là biết rõ lợi hại, chủ động chui lên đến cùng chúng ta tiếp xúc. A Kim đan nữ kiếm tu trong mắt tinh mang lóe lên, bất động thanh sắc mà hỏi thăm, kẻ này lại là lai lịch gì đâu ta thỉnh biết rõ 72 động tiếng địa phương thổ ngữ thông dịch tiến lên câu hỏi, kẻ này nói lại như là cực tây chỗ thổ ngữ, hơn nữa dập đầu nói lắp ba, đứt quãng, ngược lại giống như một mình một người ở ẩn quá lâu, thật lâu đều không nói gì. Họ Lăng Chiêu thảo sứ nói, thông dịch hồi báo, kẻ này đều nói không rõ ràng lai lịch của mình nền móng, chỉ biết mình thở nhỏ sinh trưởng tại Sơn Lâm Thâm Sử, ít hay lui tới chỗ, cùng rán. Côn trùng, chuột, kiến mà sống, cũng xài lang hổ báo làm bạn, dưỡng thành một bộ đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng khí lực, chợt một ngày, bị dị nhân chỗ nhiếp, đưa đến vân sâu không biết chỗ trong động quật, truyền thụ một thân y lý bác, mấy năm về sau, cái kia dị nhân chết bất đắc kỳ tử mà vong, kẻ này liền. Một mực tại trong núi rừng xương vương xương bá, dùng độc mãng cử trùng là thức ăn. Bất quá, kẻ này sư phụ, ngược lại là cũng nói cho hắn biết qua triều đỉnh thiên uy lợi hại. Chứng kiến quân ta đại kỳ, nên cũng không dám lô mãng, tình nguyện sẵn sàng góp sức triều đình, đi thảo phạt phản nghịch không phù hợp quy tắc con gái a. Từ khi chúng ta chiêu lấy làm cho thả ra, Tuần Nguyệt tầm đó, đã có 22 động vu man bộ tộc đến đây sẵn sàng góp sức, nơi đây tu sĩ số lượng cũng vượt qua 100, dưới mắt lại phải đến một gã tiên phong đại tướng, có thể thấy được ta đại càng dư. Uy còn tại, việc này có lẽ có hy vọng theo cựu tử nhất sinh khốn cục ở bên trong, mở một đường máu rồi dư uy kim đan nữ kiếm tu cười cười, ánh mắt mờ mịt, sâu kín thở dài nói, xa muốn 300 năm trước, ta đại càn quốc thế cường thịnh, võ vận hưng thịnh thơ ý điếm, vu nam trong núi rừng những dã nhân này đất tù, lại được coi là cái gì đâu khi đó tiết, căn bản không cần xuất động đại quân, chỉ cần giải sầu một gã luyện khí kỳ tiểu quan lại, cầm trong tay thần đô kim kiếm vương lệnh đến đây. Đừng nói những luyện khí này, trúc cơ lính tôm tướng cua, cho dù là vu nam vùng kim đan, nguyên anh, không người nào là câm như hến, dễ bảo đâu không nghĩ tới ngắn ngủn bách niên, ta đại cản tiểu suy bại như vậy, liền phụ thân đại nhân như vậy, triều đình thân phong quá lớn, vu nam năm lộ chiêu lấy chế đưa sử, đều muốn vi sổ sách hạ mới thêm một gã trúc cơ tu sĩ mà mừng rỡ như điên rồi, thật sự là con gái một phen. Làm cho họ Lăng Chiêu thảo sứ một hồi mặt đỏ tới mang. Hai, có chút xấu hổ địa cười khổ vài tiếng nói, lan bởi vì a, an lộc của vua, trung quân sự tình, triều đình biến hóa, không phải ta và ngươi có thể đem cầm, đã làm tới cái này chiêu lấy chế đưa sử, vậy thì chỉ có lo lắng hết lòng, không cho vu nam cục diện cũng thối nát xuống dưới, liền tính toán không phụ lòng Hoàng Ân Mênh Mông quần quận rồi. Hoàng Ân Mênh Mông quần quận kim đan nữ kiếm tu Lăng Lan nhân đấy mắt hiện lên vài đạo điện mang, cười lạnh nói, rõ ràng là tân hoàng đăng cơ, cơn giận còn sót lại không tiêu, muốn giết gà dọa khỉ, đem ta Lăng thị nhất tộc đuổi tận giết tuyệt đấy. Làm cản vừa rồi cùng con gái đối thoại thơ ý điếm, họ Lăng Chiêu thảo sứ tư thái bày được cứ thấp, tựa hồ con gái địa vị còn mơ hồ ta y hàn ở phía trên. Bất quá nghe được con gái nói ra như thế đại nghịch bất đạo, họ Lăng Chiêu thảo sứ vẫn là đem mặt trầm xuống, nửa thực không giả địa nộ quát một tiếng.